Đại vũ trụ thời đại, chương 342, đi ra, góc truyện audio.com, dịch, tiểu băng, tổng cộng 3.441 người, bao gồm 426 quân nhân và nhân viên phụ thuộc. Còn lại là số người còn sống đến lúc này của Noe số 1. Nhưng trong đó, có hơn 100 người đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng ác ma hóa với các mức độ khác nhau. Lúc Vương Quang Chính xuất lĩnh 15 chiến sĩ tinh tế đi ra đường hầm, đồng thời hạ lệnh bắn sụp đường hầm, thì Thích Hiểu Điều đã bước tới báo cáo cho ông biết. Vương Quang Chính yên lặng gật đầu, trong lòng chỉ cảm thấy bi thương, không chỉ vì hành động lần này thu hoạch ít ỏi, mà vì mạng sống của loài người quá yếu ớt, hơn 30.000 con người còn sống của Noe số 1. Đến nay chỉ có 1/10 còn sống. Hơn nữa trong đó có hơn 100 người đã bị ác ma hóa 1/1. Tàn khốc như vậy, chẳng lẽ trong vũ trụ chỉ có sự tàn khốc hay sao? Nhưng cảm xúc gì chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Vương Quang Chính nhanh chóng quay qua nói với Thích Hiểu Điều. Bỏ hết những người bị ác ma hóa, những người còn lại thì đưa lên mặt đất. Phải rồi, có liên lạc được với tàu hy vọng không? Thích Hiểu Điều lập tức gật đầu. Đây chính là cái tôi muốn báo cáo. Vương Tư lệnh, đường dây kết nối với tàu hy vọng đã thông, nhưng sau đó bị gián đoạn, bị tạp âm rất mạnh, lực nhiễu cũng rất dữ. Hơn nữa theo số liệu và thông tin biểu thị hiện giờ, thì lực nhiễu này vẫn đang tiếp tục tăng. Vương Quang Chính sửng sốt, vậy còn chờ cái gì? Để tôi nói chuyện với Diêu Nguyên liền, tình hình nơi này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Hơn 10 giây sau, Diêu Nguyên cuối cùng cũng liên lạc được với Vương Quang Chính. Trong tạp âm mà ngắt quãng, hai người coi như cũng trao đổi được một chút với nhau. Ngay lúc bị ngắt quãng, Vương Quang Chính quay qua nói với mọi người. Hình như tình hình trong vũ trụ rất không ổn. Chúng ta nhất định phải nhanh chân lên. Thích Hiểu Điều dẫn chiến sĩ tinh tế làm tiên phong. Tôi dẫn dân thường đi theo sau. Mọi người theo đó lập tức hành động, đi được tới mặt đất là coi như chúng ta thắng lợi. Tàu hy vọng sẽ tiến vào tầng khí quyển của tinh cầu. Đồng thời sẽ cho rất nhiều máy bay vận tải tới đón chúng ta. Nhất định phải đưa hết toàn bộ mọi người lên tàu hy vọng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng ngay lúc Vương Quang Chính vừa tuyên bố mệnh lệnh, thì Dương Vân Tứ, Kiệt Khắc Đa, và một số sĩ quan khác cùng đi tới. Dương Vân Tứ hỏi thẳng, Vương Tư lệnh, tôi vừa mới nghe nói, hình như các vị muốn vứt bỏ những dân chúng có thân thể bị phát sinh biến hóa kia. Bọn họ có tới hơn 100 người lận. Vương Quang Chính yên lặng gật đầu. Đúng vậy, đó là mệnh lệnh của tôi. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rút lui khỏi đây. Không có thời gian để trì hoãn. Các anh là quân nhân của Noe số 1. Bây giờ tôi ra lệnh cho các anh lập tức đi trấn an và dẫn dân chúng đi theo chúng tôi. Trán Dương Vân Tứ giật giật, lạnh lùng nói, Vương Tư lệnh, tôi từ chối chấp hành mệnh lệnh của anh. Hơn 100 con người này vẫn còn giữ được ý thức của con người. Hơn nữa có rất nhiều người chỉ mới bị hơi biến dị mà thôi. Chắc là do nhiễm virus hoặc phóng xạ, chúng tôi không thể vứt bỏ bọn họ. Vương Quang Chính lạnh lùng nhìn Dương Vân Tứ, giọng lạnh tanh, tình huống nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Hơn nữa đó cũng không phải là do virus hay phóng xạ gì cả. Mà là do một thứ rất đáng sợ. Chấp hành mệnh lệnh của tôi đi. Ở đây tôi mới là sĩ quan chỉ huy. Mắt Dương Vân Tứ ửng đỏ. Không phải ứa nước mắt, mà là do phẫn nộ. Hắn cũng lạnh lùng nhìn lại Vương Quang Chính. Anh muốn chúng tôi vứt bỏ những dân chúng kia đúng không? Anh có biết họ là ai không? Hồi ở trên địa cầu, họ có địa vị cao hơn chúng ta gấp trăm lần. Họ đều là vật quý của loài người. Kiến thức khoa học của mỗi người họ đều đủ để thay đổi cả lịch sử của loài người. Thế mà anh lại muốn tôi vứt bỏ bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn có người thân đi theo. Chẳng lẽ anh muốn chúng tôi vứt bỏ cả người thân của họ sao? Tôi biết, Vương Quang Chính nghe xong, ánh mắt hơi dịu xuống, nhưng vẫn bộ dáng lạnh băng, nói thẳng luôn, đây là một loại lây nhiễm do một thứ vượt xa virus hay phóng xạ. dù có phong bế hay cách ly cũng vô dụng, trừ phi là con người thế hệ mới. Nếu không không ai có thể miễn nhiễm với nó được. Anh phải hiểu rằng, trên phi thuyền chính có tới hơn 200.000 con người. Rất nhiều trong số đó là con nít. Nếu đưa hơn 100 người này lên, rất có thể sẽ có thêm mấy chục ngàn người sẽ biến thành quái vật. Thậm chí có khi cả phi thuyền sẽ bị phá tan từ bên trong. Dương Vân Tứ, anh cũng là quân nhân đúng không? Dưới tình huống này, đề nghị chấp hành mệnh lệnh của tôi. Tôi không muốn phải nói lần thứ ba. Không, nhất định không. Hai mắt Dương Vân Tứ đã hoàn toàn đỏ rực. Hắn hầu như là quát lên. Bị vứt bỏ một lần là đủ rồi. Chẳng lẽ còn muốn chúng tôi tiếp tục vứt bỏ bọn họ lần thứ hai nữa? Có bản lĩnh thì anh cứ bắn chết tôi đi. Nếu không thì cũng bỏ tôi lại với bọn họ. Hắn vừa hét xong, Vương Quang Chính đã rút ngay súng ra. Nhắm thẳng vào Dương Vân Tứ. Ngay khi ông định nổ súng, Kiệt Khắc Đa đứng sau lưng Dương Vân Tứ đã đánh mạnh vào gáy hắn. Khiến hắn ngất xỉu, Kiệt Khắc Đa nói to. Hình như cậu ấy cũng là cái các anh gọi là người thế hệ mới. Chắc là không sao, để chúng ta rút lui thuận lợi. Tạm bỏ qua cho cậu ấy đi. Giờ cậu ấy bị xỉu rồi. Nếu có tội gì, mong là lên phi thuyền rồi để cho tòa án quân đội xem xét quyết định. Cùng lúc đó, Thích Hiểu Điều cũng đã tới bên cạnh Vương Quang Chính, đưa tay nắm lấy cánh tay giơ súng của Vương Quang Chính. Có chút chuyện lúc nãy khi anh còn ở bên trong, tôi có nghe bọn họ nói qua. Nói chung, bỏ qua cho cậu ta trước đi. Cậu ta giờ xỉu rồi, cũng không cản được chúng ta rút lui. Vương Quang Chính yên lặng cất súng đi, quát to với những người xung quanh. Bắt đầu hành động, mọi người làm theo mệnh lệnh. Đi đúng theo đội, không được tự ý rời khỏi đơn vị. Hành động, Thích Hiểu Điều ở lại. Kể lại đơn giản mọi chuyện cho tôi nghe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đoàn người lại rời khỏi thành thị? Noe số 1 ở trong đó phải không? Vì sao lại chết nhiều như vậy? Thích Hiểu Điều cười khổ. Thuật lại mọi chuyện hắn nghe được cho ông nghe. Tức thì Vương Quang Chính cau mặt. Hành động cứu viện lần này. Quan trọng nhất đương nhiên là cứu viện người sống sót của tàu Noe số 1. Đây là nhiệm vụ chính. Người ở trên tàu hy vọng tuy nhiều, nhưng mà nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu, và nhân viên kỹ thuật thì lại rất ít, nhất là khi cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu. Khoa học kỹ thuật bị chia nhánh cực kỳ nghiêm trọng, con số nhà khoa học cần thiết trở nên vô cùng lớn. Nếu có tinh anh của Noe số 1 bổ sung, có khi tàu hy vọng có thể rút ngắn được con đường cả mấy trăm nghìn năm. Ngoài nhiệm vụ chính này, Vương Quang Chính còn có một nhiệm vụ nữa. Đó chính là tìm ra Noe số 1, đồng thời lấy thông tin máy vi tính trung ương của tàu Noe số 1 về. Để giúp hoàn chỉnh các loại số liệu cho Noe số 2. Hiểu được vì sao lúc đó các nước trên địa cầu lại chế tạo tới 2 chiếc phi thuyền. Nhưng bây giờ, Noe số 1 thì không thấy, có nghĩa nhiệm vụ nhánh đã thất bại. Vậy à, áo đức tu tư này thật đúng là loại kiêu hùng. Cầm lên được, bỏ xuống được, dưới tình huống không thể cứu được hết mọi người như vậy. Hắn lại mang theo mấy chục cá nhân tiến hành bước nhảy không gian. Không biết hắn đi tới tinh không nào nữa, có chờ được thêm mười mấy năm, chờ đợi nhóm nhân loại mới sinh ra hay không? Vương Quang Chính thở dài, sau đó hình như nghĩ tới cái gì đó, ông chợt biến sắc, không xong, đám người Lưu Bạch gặp nguy hiểm, Thích Hiểu Điều khoát tay, đây chính là chuyện tôi muốn nói, nếu thành thị kia đã hoàn toàn bị sinh vật ác ma chiếm cứ, như vậy mấy người Lưu Bạch sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà cũng không hẳn vậy, dù sao mấy người Lưu Bạch đều là thành viên tiểu đội sao đen. Có khả năng chiến đấu mạnh hơn chiến sĩ tinh tế và quân phòng ngự rất nhiều. Có lẽ bọn họ đã phát hiện ra có chỗ không thích hợp. Rồi rút lui, huống hồ với sức chiến đấu của chiến sĩ tinh tế. Chỉ cần không bị hết đạn, cạn lương, bị vây mấy ngày mấy đêm, thì muốn bỏ chạy là không thành vấn đề. Vương Quang Chính ngẩn ngừ một hồi, cuối cùng gật đầu, cũng hy vọng là vậy. Phía trước sao thế? Sao không đi tới, chúng ta phải lên mặt đất trong thời gian ngắn nhất. Không bao lâu, đã nhìn thấy Trương Hằng dẫn theo hai người chạy vội tới trước mặt. Trương Hằng không chút chần chừ, báo ngay, phía trước không đi được, thông đạo chúng ta đi xuống không còn nữa. Tình hình rất không ổn, nham thạch ở đó đã biến thành kim loại, hơn nữa còn đang tiếp tục lan tràn thế kim loại hóa lên hướng mặt đất. Vương Quang Chính kinh hãi, may mà mặt ông có mũ giáp che khuất, không ai nhìn thấy, sau mấy giây, ông liền la to, chúng ta có mang theo có vũ khí hạng nặng cơ mà. Lấy pháo cỡ nhỏ bắn đi, dù có là tường kim cương thì cũng phá mở ra một lối đi cho tôi. Trương Hằng cười khổ, đã cho bắn rồi, nhưng mà lớp kim loại kia như có sinh mạng vậy, dù bị bắn thủng ra một lỗ thì chỉ trong thời gian ngắn là đã liền lại như cũ. Hơn nữa, hỏa lực của chúng ta không đủ sức phá vỡ vách tường đó. Không chỉ Vương Quang Chính ngẩn sững ra, mà tất cả mọi người quanh đó đều thất thần. Hết rồi, hết thật rồi. Cùng lúc đó, trên mặt đất, ngoài tòa thành cỡ nhỏ, đám người Lưu Bạch đã giết sạch một đám sinh vật ác ma. Lúc này bọn họ đang dùng thiết bị nhìn xa quan sát tòa thành kia. Đọc truyện sớm nhất tại Reader Bạch Ngọc Sách, bọn họ đã xác định cư dân ở trong tòa thành không phải là con người, mà cũng là sinh vật ác ma, nên bọn họ không xông vào thành, mà quyết định theo đường cũ quay trở về, hội họp với Vương Quang Chính. Ê, mọi người có cảm giác được không? Đột nhiên, Hắc Thiết kêu lên, giọng kỳ quái, sao tôi có cảm giác mặt đất đang rung động vậy nhỉ? Động đất à, mấy người kia còn chưa kịp đáp, thì mọi người kinh hãi, vì mặt đất dưới chân họ lóe sáng. Đúng vậy, mặt đất dưới chân đã hóa thành kim loại, cả vùng đất đã hoàn toàn biến thành kim loại. Cách Trương,